Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Thánh Nhân Phía Dưới. Đều là run rế, nhìn thấy Thái Âm Tiên Tử trở lại Linh Bảo bên trong. Dương Tam Dương liếc nhìn bốn phía liếc mắt, đất này cũng không phải là nơi ở lâu, còn cần sớm ngày rời đi, miễn cho bị dính dáng đến cái gì tai họa. Tay áo hất lên, Long Tu Hổ cùng Thanh Điểu ngã xuống mà ra. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, Long Tu Hổ kêu rên, quẳng chết ta rồi, cái kia xúc sinh dám quẳng ngươi. Long Tu Hổ, hổ, chủ nhân, tiểu man tử, ngươi dám đối với cô nương ta vô lễ. Thanh Điểu bị ngã được đầu óc choáng váng, lúc này bay nhảy lấy hướng Dương Tam Dương đầu mài tới. Tốt, tốt, đừng làm rộn, đại hoang bên trong không nên ở lâu. Bây giờ chư thần đại kiếp lắng lại, ngoại giới phát sinh hai người các ngươi không tưởng tượng nổi kinh thiên động địa biến hóa. Các ngươi nhanh chóng chở ta bay đi, không thể ở đây lưu lại. Dương Tam Dương liếc nhìn xung quanh thiên địa, trong mắt một sợi kim tuyến uốn lượn, bách tộc đại quân đang muốn rút lui khỏi. Long Tu Hổ, ngươi điệu thấp một chút, không thể dẫn xuất loạn gì. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương xoay người cưỡi trên người Long Tu Hổ, đạp Long Tu Hổ bắp đùi một cái. Đi nhanh đi, đừng có trì hoãn thời gian. Không phải đâu chủ nhân, thần ma đại kiếp đều đã kết thúc, ngươi đến cùng đóng ta chờ bao lâu thời gian. Long Tu Hổ một tiếng kêu rên, thần ma đại kiếp a. Tại Long Tu Hổ trong trí nhớ, mỗi một lần thần ma đại chiến, ít nhất là lấy 100.000 năm làm đơn vị, tử thương thảm trọng, máu chảy thành sông, chẳng biết nhiều ít thần linh sẽ hóa thành bột mịn, vẫn lạc giữa thiên địa. Mà Dương Tam Dương phong ấn chính mình một lần, dĩ nhiên chọc cho thần ma đại kiếp đều vượt qua một lần. Đây là loại nào tháng năm dài đằng đẵng? Nếu là hậu thiên huyết mạch, chỉ sợ sớm đã bị chịu được tuổi thọ hao hết, trong lúc vô tình chết đi. Ông trời ơi, ngươi thế mà phong ấn chúng ta một cái lượng kiếp, quả thực là cầm thú không bằng a. Thanh Điểu xù lông, bay nhảy lấy muốn dùng cánh rút Dương Tam Dương mặt ba tương đương. Dương Tam Dương một tay lấy chim nhỏ cánh nắm lấy. Gấp làm gì, sự tình có biến, có thánh nhân sinh ra tại thế gian, hóa giải thần ma đại kiếp, ta phong ấn các ngươi liền thời gian 10 năm cũng chưa tới, làm sao sẽ có 100.000 năm? Hai người các ngươi suy nghĩ nhiều. Thánh nhân là cái gì? Thanh Điểu nghe vậy ngẩn ra một chút, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, lười cùng các ngươi giải thích, các ngươi về sau thêm chút nghe ngóng, liền sẽ biết. Tóm lại bây giờ có đại biến, chúng ta tranh thủ thời gian lặng lẽ trở về, cắt đừng chọc xảy ra chuyện. Dương Tam Dương thấp giọng nói, Long Tu Hổ cùng Thanh Điểu nghe vậy cái hiểu cái không. Chỉ là nhìn xem Dương Tam Dương cái này bức nghiêm túc biểu lộ, không khỏi trong lòng hơi động. Hai người nhận biết Dương Tam Dương đến nay, con khỉ nhỏ này tử vẫn luôn là vô pháp vô thiên. Hiện tại thế mà đem hắn dọa thành như vậy bộ dáng, tất nhiên là không tầm thường đại sự. Lập tức hai người im lặng không nói, chỉ là ánh mắt lấp lóe, dáng ngự phong độn hướng linh đài phương thốn sơn mà đi. Dương Tam Dương cưỡi vượt trên người Long Tu Hổ, nhắm mắt lại nội thị nguyên thần tâm hồn, đem nhà mình lực chú ý tập trung với lò bát quái bên trong. Trong hai mắt lộ ra một vệt sáng rực ánh sáng. Thú vị, thú vị. Lò bát quái bên trong trước đó Phật Đà Pháp Tướng mượn nhờ thiên đạo gia trì uy nghiêm, định trụ thời không, định trụ phong thần sắp nổ tung bản nguyên. Tại thiên đạo đại thế chi lực dưới, cái kia phong thần hội tụ lực lượng tựa như gà đất chó sành giống nhau nháy mắt nổ tung. Mà phong thần mệnh hồn cũng bị Phật Đà Pháp Tướng mượn nhờ thiên đạo chi lực đánh tan, triệt để tự giữa thiên địa biến mất. Ngày sau nếu có duyên, có lẽ có thể tự thời gian trường hà bên trong một lần nữa phục sinh mà ra. Cho tới nói có thể không có thể sống sót, hết thảy đều muốn nhìn số trời. Thánh nhân chi lực có thể tùy tiện nghiền ép ma tổ, huống chi là chỉ là một cái phong thần. Lúc này lò bát quái bên trong, phong thần da thịt, huyết nhục đều đã vì lục đinh lục giáp thần hỏa tinh luyện kim loại. Chỉ còn lại một bộ khung xương tại lò bát quái bên trong chịu đựng nung khô. Chỉ cần qua 7-7-49 ngày, cái này bức khung xương liền sẽ hòa tan, hóa thành một cái bạch cốt xá lợi. Sau đó tại gia trì các loại thánh nhân bí pháp, dùng đặc thù biện pháp thay nghén một phen, liền có thể đem định phong đan dựng dục ra đến, khiến cho khả năng định trụ trong thiên hạ sở hữu sức gió. Dương Tam Dương ánh mắt tự lò bát quái bên trong thu hồi. Trong mắt lộ ra một vệt sáng rực ánh sáng, nguyên thần bên trong chỉ thấy thánh nhân pháp tướng ấn quyết trong tay biến động. Không ngừng bay ra rơi vào lò bát quái bên trong, bị cái kia phong thần khung xương hấp thu. Phong thần khung xương óng ánh sáng long lanh, như ngọc thạch, lóe ra oánh oánh ánh sáng, lộ ra một cỗ gió nhẹ nhàng. Trong đó có vô tận lực lượng nương theo lấy thần huy lấp lóe. Mặc dù tại lục đinh lục giáp thần hỏa bên trong, tiếp nhận lục đinh lục giáp thần hỏa tinh luyện kim loại, nhưng lại cũng không từng có chút nào tổn thương, chỉ là nương theo quá thanh pháp tướng đánh ra từng nét bùa chú. Phong thần xương cốt lại phảng phất là ngọn nến giống nhau bắt đầu chậm rãi hòa tan, hội tụ thành bóng rổ lớn nhỏ một đoàn óng ánh chất lỏng. Nương theo lục đinh lục giáp thần hỏa tinh luyện kim loại thiêu đốt, cái kia một đoàn trong chất lỏng phù văn lưu truyền, thế mà bắt đầu chậm rãi ngưng kết, từ bóng rổ lớn nhỏ, hóa thành to bằng miệng bát, sau đó tại hóa thành bóng bàn lớn nhỏ, chính là cho tới hóa thành bồ câu trứng lớn nhỏ, cuối cùng hóa thành to bằng hạt lạc, tại cũng vô pháp giảm bớt, triệt để ngưng kết. Trong cơ thể vô số phù văn hóa thành từng đạo kim tuyến xen lẫn. Sau đó nháy mắt ẩn nấp, hóa thành một viên vàng óng ánh đan hoàn. Tại lục đinh lục giáp thần hỏa bên trong tinh luyện kim loại chùy nấu. Cũng may mà trước đó thiên đạo hạ xuống thánh nhân uy nghiêm. Nếu không tế luyện định phong châu chưa chắc có thuận lợi như vậy. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Trong mắt lưu chuyển lên đạo đạo tươi cười quái dị, chỉ đợi đang tế luyện 7-7-49 ngày, lấy lửa nhỏ ôn dưỡng, liền có thể sơ bộ luyện thành. Bất Chu Sơn chư thần đại điện thần đế ngồi ngay ngắn chủ vị. Tại kỳ hạ phương thần huy xông lên trời không, 48.000 lớn nhỏ thần chi đứng ở đại điện hư không bên trong. Lúc này đại điện trung khí phân ngưng trệ, chư vị. Thần đế mở miệng, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng, như hôm nay địa biến rời, có thánh nhân xuất thế, thánh nhân uy thế, các ngươi tận mắt nhìn thấy, mạnh như ma tổ, cũng không phải một hiệp chi địch. Lời vừa nói ra, chư thần đều là sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng ánh sáng, không thành thánh cuối cùng làm kiến hôi. Chúng ta chư thần bộ tộc quản lý chung càn khôn, chư thiên chúng sinh cùng chúng ta đến nói, bất quá sâu kiến mà thôi, nhưng là ta chư thần với thánh nhân đến nói, cũng là sâu kiến. Thần đế trong thanh âm tràn đầy kiềm chế, thiên biến, thời đại thay đổi, chư thần bên trong như lại không có thể có thánh nhân xuất thế. Tất nhiên sẽ bị thiên địa đào thải, bị thánh nhân thay vào đó. Đánh cắp càn khôn quyền hành, bản đế cự ly thánh đạo chỉ thiếu chút nữa, làm phiền chư vị trở về dốc lòng tu luyện, đừng có gây xảy ra chuyện, chỉ đợi cuối cùng quyết chiến đến, cùng ma tộc phân một cao thấp. Thần đế thanh âm ngưng trọng nói, nếu là đâm vào cái kia thánh nhân trong tay, ta cũng cứu không được các ngươi, chúng ta cần tuân thần đế pháp lệnh. Chư thần đều là cùng nhau thi lễ. Thần đế giảng xong lời nói, chư thần tán đi, Tổ sư Hồng mặt sắc mặt ngưng trọng đi trở về, chưa đi ra Bất Chu Sơn, chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng kêu to. Hồng, Hồng, Hồng, ngươi chờ ta một chút. Bạch Trạch một đường chạy chậm, đi vào Hồng bên người. Quân sư gọi lại bản tọa, chẳng biết có gì phân phó. Nhìn thấy Bạch Trạch, Hồng ngẩn ra một chút, sau đó dừng bước. Bạch Trạch tu vi hắn mặc dù không để ở trong mắt, nhưng Bạch Trạch đại biểu là thần đế ý chí, cho dù là Hồng cũng không dám đối với bất kính. Ha ha, cái này không nghĩ có chút năm không gặp cái kia oát con hơi nhớ nhung, vừa vặn cùng đạo hữu tiện đường trước đi xem một chút. Bạch Trạch cười ha hả nói. Tổ sư nghe vậy gật gật đầu, cùng Hồng cùng nhau đi ra khỏi Bất Chu Sơn. Bạch Trạch trái phải nhìn quanh, sau đó áp thấp cuống họng nói, thánh nhân thật sự có mạnh như vậy? Cực Tây chi địa, lão tổ, thánh nhân thật sự có mạnh như vậy? Kỳ Lân Vương ngẩng đầu, một đôi mắt tinh quang sáng rực nhìn chằm chằm ma tổ. Ma tổ nghe vậy động tác dừng lại, nhắm mắt lại, tựa hồ lâm vào hồi ước. Một bên Phượng Tổ, Tổ Long đều là nhìn chòng chọc vào ma tổ, không thành thánh, cuối cùng làm kiến hôi. Ma tổ mặt sắc mặt ngưng trọng, từng chữ nói ra, tựa hồ trong lời nói ẩn chứa ngàn cân chi lực. Không thành thánh, cuối cùng làm kiến hôi. Thật đơn giản một câu, đã nói rõ hết thảy. Thế nhưng là lão tổ chấp trưởng diệt thế đại ma, càng có thí thần thương tại tay, cho dù không địch lại, cũng không bị thua được nhanh như vậy mới đúng. Phượng Tổ không phục, thánh nhân chính là thiên đạo, cầm giữ thiên đạo đại thế, cùng thánh nhân đối đầu, chính là cùng thiên đạo đối đầu. Chư thiên chúng sinh theo đều tại thiên đạo bên dưới, ai dám ngỗ nghịch thiên đạo? Ma Tổ lắc đầu. Long Phượng Kỳ Lân ba vị lão tổ mặt sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Thái Cổ Thập Hung im lặng không phát một tiếng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thánh nhân cường thế như vậy, đại hoang lịch sử tất nhiên sửa, ma tộc nên đi nơi nào? Tựa hồ cảm nhận được bầu không khí quá mức với ngưng trọng, Ma Tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, chư vị đạo hữu cũng không cần quá mức với lo lắng. Mặc dù thánh nhân cầm giữ thiên đạo, vô địch khắp thiên hạ, nhưng chính là bởi vì cầm giữ thiên đạo lực lượng, sở dĩ hành vi cử chỉ mới muốn càng thêm phù hợp thiên đạo pháp tắc. Tu sĩ chúng ta, chỉ cần chứng thành bước đầu tiên tồn tại, chỉ cần khí vô số, cho dù thánh nhân cũng không thể chém giết, chỉ có khí số tận, thánh nhân mới có thể lấy thiên đạo quyền hành, được thiên đạo trách. Ma Tổ ánh mắt lộ ra trí tuệ chi hỏa. Ta bây giờ mặc dù chưa từng thành thánh, nhưng cũng đã đứng ở cái kia ngưỡng cửa. Chỉ cần nhất thống đại hoang, liền có thể dễ như trở bàn tay vượt qua ngưỡng cửa kia. Đối với thánh đạo, nhưng cũng có mấy phần hiểu rõ. Khi số liên quan đến công đức, nhân quả, nghiệp lực chờ mấy chục loại pháp tắc, chúng ta tuy là tiên thiên thần chi, nhưng cũng không được trưởng không khí số. Lại sao lại biết chính mình khí số có phải hay không hết sạch? Tổ Long gãi gãi thủ đoạn, trong mắt lộ ra một vệt không làm sao. Ma Tổ nghe vậy cau mày, nói như vậy nhiều, không bằng lựa chọn chuẩn bị chiến đấu. Nếu có thể lần thứ ba thần ma đại kiếp chiến thắng, bản tổ bước vào thánh đạo, ta hung thú bộ tộc tự nhiên vừa bay ngút trời. Lại không e ngại thánh nhân, đều trở về đi, bản tổ muốn bế quan, lần này cùng thánh nhân giao thủ, chạm tới một chút thánh đạo huyền diệu, lão tổ ta muốn cố gắng tiến lên một bước, nhất định phải đem thần đế xa xa ném ở sau lưng, gọi vĩnh viễn chỉ có nhìn ta bóng lưng tư cách. Ma Tổ cười lạnh, chúng hung thú đứng dậy, đối với Ma Tổ cung kính thi lễ. Đang muốn quay người lui ra, mới nghe Ma Tổ nói, Tổ Long lưu lại. Tổ Long nghe vậy trong lòng giật mình, sau đó cười khổ đứng tại đại điện trung đẳng đợi. cũng biết lão tổ ta lưu lại ngươi có chuyện gì. Ma tổ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tổ Long, còn xin lão tổ chỉ thị. Tổ Long cung kính nói, ai, chuyện tới bây giờ, lão gia ta đã nhận ra không đúng. Chỉ sợ hai lần trước sự tình là thánh nhân giở trò quỷ, thánh nhân đã bắt đầu đối với ta chư thần xuất thủ. Ma tổ nhẹ hằng thở dài, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN